Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 2, 2, Bạch Nhược Lan và xuyên qua thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Người theo mây xa mây mù răng lối. Ngày lập tức người hắn căng cứng lại. Theo bản năng hắn nghĩ đến hàng trăm lý do trong vòng một s nhanh như khi mẹ bạn săn sale. Hắn nghe máy. Alo bố ạ. Thiên Hồ, mày lại đang đi chơi bời lêu lổng đúng không? Con đang trên đường đi học mà bố làm gì có chuyện đi chơi. Bố phải tin con. Giọng bố hắn vẫn đều đều nghe không ra là buồn hay vui. Ông chỉ nói. Mày ra khỏi nhà đi học từ 6 giờ mà bây giờ 8 giờ mà mày nói còn đang đi học. Chưa kể nãy Nhược Lan gọi cho tao bảo mày vẫn chưa đến lớp. Thôi tháng sau bay tiền ăn quà vặt nghe con. Nghe đến đây, hắn như sút vài cân thịt. Cảm giác hôm nay quá đen, chắc sáng mai mốt phải nghĩ cách khác chứ bây giờ không ổn. Hắn liên tục xin lỗi, tìm đủ mọi cách để tháng sau lại có tiền tiêu vặt, nhưng cuối cùng tất cả đều công cốc. Hắn vô lớp với tâm trạng ủ rũ chán nản. Bỗng nhiên đang ngồi được mấy phút thì thủ phạm khiến hắn thành ra như bây giờ xuất hiện. Chỉ thấy đó là một cô gái có mái tóc dài đến phần hông. Đôi mắt màu xanh biếc khiến người đối diện không khỏi nhìn không liếc mắt. Khuôn mặt cũng có mấy phần giống Thiên Hồ. Nàng gọi Bạch Nhược Lan. Em gái cùng cha khác mẹ của hắn. Giọng nói châm chọc vàng lên. Anh hai em đã bảo rồi. Anh mà nhường em cái máy chơi game thì có lẽ đã không mách bố. He he, cho chừa cái tội tranh của em. Đáng đời, nhờ em mà anh mất nguyên tiền tiêu vặt tháng sau rồi. Hài lòng chưa? Nói xong, hắn buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về những chuyện vẩn vơ. Ở ngoài vũ trụ bây giờ, bỗng dưng xuất hiện một vật thể lạ màu trắng đang phát ra âm thanh máy móc rất nhỏ nhưng đi với vận tốc vô cùng nhanh. Đã tìm được ký chủ phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Chuẩn bị tiếp cận với ký chủ sau 5 phút. Ê Nhược Lan, ra ngoài chơi một tí không? Đằng nào anh cũng trốn tiết rồi nên bây giờ ra chắc cũng chả sao. Vừa dứt câu hắn bỗng thấy phía gần đây xuất hiện một tia sáng lướt qua nhanh như chớp ở gần trường hắn đang học. Tò mò hắn liền chạy ra ngoài nơi đó thật nhanh thì dị biến đột nhiên phát sinh. Một thành niên lái xe máy bỗng chốc không làm chủ được tốc độ đâm trực diện vào hắn khiến hắn ngã lăn quay ra đất. Ngay lập tức, mọi người xúm lại xem. Có người dựng cậu thành niên kia đây để đưa vào bệnh viện rồi định quay ra đưa Thiên Hồ vô bệnh viện nhưng không thấy hắn đâu, như thể chưa từng có vụ tai nạn nào diễn ra cả. Đang dung nạp hệ thống với cơ thể của ký chủ. 10, 25. 50, 75, 100. Dung hợp thành công. Đang tiến hành chữa trị. Chữa trị thành công. Tiếng nói cơ giới vừa dứt thì hắn tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là vùng đất tràn đầy những quái vật kỳ lạ. Nhiều con còn có cặp sừng trên đầu với đôi mắt đầy hứng tợn và còn nhiều những thứ khác hắn chưa từng thấy bao giờ. Chào mừng ký chủ đến với thế giới trùng hợp. Nơi đây là đại lục trong thế giới game Liên Quân Mobile và Liên Minh Huyền Thoại. Đại lục ẩn chứa nhiều sự huyền bí nhất của đa vũ trụ. Cách chương.